lôi đài phía trên, hồ quán chủ đều là vẻ mặt mộng bức. Lão hòa thượng này đánh thắng lôi đài nói mình là hòa thượng vô pháp thành thân. Kể từ đó, không phải chính là đem vấn đề lại đá hồi cho Triệu Bộ Đầu sao? Ý niệm tới đây, hồ quán chủ xoay chuyển ánh mắt, hướng về Triệu Bộ Đầu nhìn lại. Nhìn thấy hồ quán chủ trộm được ánh mắt, Triệu Bộ Đầu quyết tâm. Hắn một lần phát lực cắn nát đầu lưỡi của mình. Ngay tức khắc ở giữa, một sợi máu tươi đỏ thấm dầu miệng sừng chảy xuống. Đồng thời, hắn che ngực, mở miệng nói, đại sư nội lực thật thâm hậu, ta thụ thương không nhẹ. Khá lắm, đây cũng quá liều a. Thấy một màn như vậy, nóc nhà Bạch Lộ Hạm hoảng sợ nói, này cũng khởi đầu tự mình hại mình giả trang tổn thương. Đối với Triệu Bộ Đầu cử động, Bạch Lộ Hạm rất không hiểu. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, một bên Vương Dã nói ra, cái kia Khâu tiểu thư khổng vũ hữu lực, lưng hùm vai gấu. Chỉ nàng cái này thể trạng tử, thiên sinh liền có phục hổ công năng, hôm nay nếu như không giả trang, một khi thành thân có thể đi ra hay không động phòng đều phải hai chuyện. Cho nên, hiện tại bị chút vết thương nhỏ, cũng tốt hơn ngày sau liều mạng a. Ngay tại Vương Dã nói chuyện đứng không, hồ quán chủ vậy gặp khó. Hắn lúc này trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải hướng về Khâu Viên Ngoại phương hướng vừa chắp tay, mở miệng nói, Khâu Viên Ngoại, bây giờ lần này tình huống, ngươi nhìn như thế nào cho phải a? Lời vừa nói ra, ngồi ở một bên ngắm nhìn Khâu Viên Ngoại đứng dậy. Hắn cười hắc hắc, mở miệng nói, mới vừa đánh nhau, ta là nhìn từ đầu tới đuôi. Một phần chi tiết nha, ta đều vậy nhìn rõ ràng. Nói thật, ta không thích Triệu Bộ Đầu. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Bao gồm nóc nhà Vương Dã bọn người ở tại bên trong, tất cả đều là vẻ mặt mộng bức. Triệu Bộ Đầu tuy nói chừng 30 tuổi, nhưng thể trạng bộ dáng không nói siêu quần bạt tụy, có thể khá là đoan chính. Như vậy liền làm người ta không thích đây. Mọi người ở đây vẻ mặt mộng bức thời điểm, Khâu Viên Ngoại tiếp tục nói, ta biết, chư vị nhất định nghi hoặc. Triệu Bộ Đầu là Kim Lăng Bộ Đầu, bảo hộ một phương, nhân vậy an tâm, bộ dáng vậy đoan chính. Hơn nữa công phu không tệ, ta hẳn là ưa thích mới đúng. Nói tới chỗ này, Khâu Viên Ngoại có chút dừng lại, tiếp tục nói, nhưng là... Mới vừa rồi Triệu Bộ Đầu cùng ta thủ hạ liên hổ so chiêu thời điểm, ta thế nhưng là nghiêm túc quan sát. Cái này Triệu Bộ Đầu mặc dù là nhân chính phái, nhưng là võ công lại là hạ lưu rất ga. Hắn cái này trái thủ đoạn có thủ đoạn, chiêu chiêu chạy ngực. Ta đây hộ vệ ngực đều bị biến thành màu xanh đen. Cho nên ta kết luận, Triệu Bộ Đầu làm người quá mức lỗ mãng. Không thể đem nữ nhi giao phó cho hắn. Còn mẹ nó có dạng này đảo ngược. Nghe vậy, ngồi ở nóc nhà Vương Dã ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một lần này chảy vô cùng xuyên tâm quyền pháp, thế mà biến thành Triệu Bộ Đầu cây cỏ cứu mạng. Trái lại, vị này thả không đại sư. Ngay tại Vương Dã khiếp sợ thời điểm, Khâu Viên Ngoại mở miệng tiếp tục truyền đến, không chỉ có thành thục ổn trọng, lại là Thiếu Lâm tự đệ nhất hộ tự võ tăng. Vô luận võ học hay là đức hạnh, đó đều là nhân tuyển tốt nhất. Hơn nữa hắn thân thể khẽ động chỉ dựa vào nội công liền đem Triệu Bộ Đầu đánh bay ra ngoài, cái này rất đủ để chứng minh vấn đề. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu không khỏi cười. Mẹ! May mắn mà có Trương Đạo Huyền giao cho mình võ học đủ hạ lưu. Bằng không thì mà nói, lần này bản thân thật đúng là tai kiếp khó thoát. Trong lòng mừng thầm thời khắc, hắn hướng về Lão Hòa Thượng nhìn lại. Đã thấy Lão Hòa Thượng này sắc mặt vô cùng khó coi, thân thể cũng tại ẩn ẩn run rẩy. Ngay cả hắn vậy không ngờ rằng, sự tình phải là như vậy cục diện. Nhưng là... Ngay tại Triệu Bộ Đầu thở dài ra một hơi thời điểm, Khâu Viên Ngoại thanh âm lần thứ hai truyền đến, lần này tỷ võ chiêu thân, dù sao cũng là ta thay nữ nhi của ta chọn vị hôn phu, há có thể chỉ nghe ta một người chi ngôn. Vẫn là muốn nữ nhi của ta chọn qua về sau, mới có thể kết luận nha. Cha, chán ghét. Nghe được Khâu Viên Ngoại mở miệng, một bên Khâu tiểu thư nhăn nhó nói ra. Ngôn ngữ mặc dù nhăn nhó, nhưng là cái này lưng hùng vai gấu thân thể, luôn luôn lộ ra như vậy sợi phóng khoáng. Nữ nhi chớ có thẹn thùng nha. Khâu Viên Ngoại cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, bây giờ vương triều khai hóa, người đại khái có thể nói ra bản thân ưa thích nha. Bất luận ngươi chọn đó, ba ba đều tùy ngươi. Tốt a. Nghe vậy, Khâu tiểu thư mỉm cười, mở miệng nói, nữ nhi kia liền chọn. Lời vừa nói ra, đã thấy nàng đem ánh mắt rơi vào Triệu Bộ Đầu trên thân. Xong xuôi. Nhìn thấy Khâu tiểu thư ánh mắt nhìn về phía bản thân, Triệu Bộ Đầu trong đầu phát lạnh. Quả nhiên nữ tử này đều là xem mặt. Bản thân tuy nói không phải mạo so Phan An, nhưng là cái này dung mạo thân cái cũng tính đoan chính, so sánh lão hòa thượng kia không sợ cao đạo đi nơi nào. Xem ra, bản thân chung quy là khó thoát một kiếp. Cái này Triệu Bộ Đầu không được. Ngay tại Triệu Bộ Đầu vẻ mặt đang lúc tuyệt vọng, Khâu tiểu thư lắc đầu, mở miệng nói, ta cùng với ba ba ý kiến một dạng. Cái này Triệu Bộ Đầu tuy nói trẻ tuổi, nhưng là chiêu chiêu hạ lưu, vô sỉ đến cực điểm. Ta xem hắn chính là thèm muốn ta tư sắc, dạng người này, không đáng tin. Trong ngôn ngữ, Khâu tiểu thư còn lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Trái lại, ta cũng là càng vừa ý vị đại sư này. Nói ra, Khâu tiểu thư lại hướng về lão hòa thượng nhìn lại, vị đại sư này thân làm cao tăng thiếu lâm, dĩ nhiên là phải làm đoan chính. Mới vừa rồi lập tức đem Triệu Bộ Đầu đánh bay ra ngoài, vậy đủ để chứng minh hắn võ công quang minh chính đại, và lại uy lực không tầm thường. Dạng người này mặc dù lớn tuổi chút, nhưng là ta tin tưởng nhất định là một đáng giá phó thác chung thân người. Nói ra, Khâu tiểu thư còn hướng về phía lão hòa thượng bay cái mị nhãn. Nghe được Khâu tiểu thư phen này mở miệng, lão hòa thượng trong đầu mắt lạnh, như rớt vào hầm băng. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả của chuyện này lại có thể sẽ là dạng này. Chương 288, lớn nhất người thắng. Ngắn ngủi ngây người về sau, lão hòa thượng này phản ứng lại. Việc đã đến nước này, bản thân tuyệt đối không thể như vậy thỏa hiệp. Nếu không mà nói, cái này Khâu tiểu thư liền thực là của mình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hướng về Khâu tiểu thư nhìn lại. Này không nhìn còn tốt, xem xét lại làm cho hắn sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì, chỉ vì hắn phát hiện đối phương lúc này chính mối tình thầm kín nhìn mình. Ngay tức khắc ở giữa lão hòa thượng trong lòng run lên, chỉ cảm thấy bắp chân mơ hồ chuột rút. Như thế lưng hùm vai gấu, dáng người nhanh nhẹn dũng mãnh nữ tử, lão hổ nhìn cũng muốn sợ hãi. Mình nếu là cùng với nàng, chỉ sợ động phòng đêm, chính là mình quy thiên thời điểm. Càng là nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng ngày càng bối rối. Lúc này như không đem mãnh nữ này từ chối ra ngoài, về sau coi như không có cơ hội. Ý niệm tới đây, đã thấy hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống bối rối, mạnh làm chấn định. Chỉ thấy hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, nhẹ tụng một tiếng Phật hào, A-di-đà Phật, Khâu viên ngoại. Mới vừa rồi Bần Tăng đã nói qua, lần này luận võ cũng chỉ là mới vừa nhìn Triệu Bộ Đầu thân thủ bất phàm, nhất thời ngứa nghề khó nhịn, cũng không có tranh đoạt đài chủ chi ý. Còn nữa, Bần Tăng chính là người xuất gia, tứ đại giai không lục căn thanh tịnh, làm sao có thể cưới vợ đây? Kể từ đó, chẳng phải là phá Phật môn thanh quy giới luật. Trong lời nói, lão hòa thượng này một ngụm nhân nghĩa đạo đức, nghe vào lại còn không có bất kỳ mau bệnh. Đại sư nói rất có lý. Nghe được lão hòa thượng này mở miệng, Khâu viên ngoại gật đầu cười, Phật môn chính là thanh tịnh chỗ, cái này thanh quy giới luật há có thể tùy ý phá giới. Khâu mỗ đều là tin kia phụng thần Phật người, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện thế này. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này Khâu viên ngoại lại còn nói ra dạng này mở miệng. Chẳng lẽ, bản thân lần này tai kiếp khó thoát? Nghe được Khâu viên ngoại mở miệng, lão hòa thượng này trên một gương mặt trong nháy mắt cười thành một đóa hoa. Lập tức, hắn chắp tay trước ngực, mở miệng nói, A-di-đà Phật, Khâu viên ngoại hiểu rõ đại nghĩa, Bần Tăng vạn phần kính nể. Như thế, thuận dịp ở đây cầu chúc Khâu tiểu thư cùng Triệu Bộ Đầu trăm năm tốt hợp. Vừa nói, lão hòa thượng này chậm rãi thở ra một hơi. Mẹ, cuối cùng đem mãnh nữ này từ chối đi ra. Ấy, đại sư hiểu lầm ý tứ của ta. Còn không đợi lão hòa thượng đem khí hô lưu loát, Khâu viên ngoại mở miệng lần nữa truyền đến, đại sư thành thục ổn trọng, đức hạnh cao thâm, quan trọng nhất là không thèm muốn Khâu mỗ ra tài, điểm này Khâu mỗ cùng tiểu nữ 10 phần vừa ý. Như thế lương nhân, Khâu mỗ há có thể tùy tiện buông tha. Cho nên, tiểu nữ như ý lang quân, không phải đại sư không ai có thể hơn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Trải qua như vậy một phen làm ầm ĩ, lúc này đám người cũng không biết cái này Khâu Viên ngoại trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Không phải. Nghe được Khâu Viên ngoại mở miệng, lão hòa thượng này mở miệng nói ra, Khâu Viên ngoại ngươi không phải nói không biết phá hư Phật môn thanh quy giới luật sao? Không sai a. Nghe vậy, Khâu Viên ngoại mở miệng nói ra, cho nên a. Lần này đại sư cùng ta trở về sau, ta thuận dịp viết một lá thư, lại phái nhân mang theo vàng bạc tiến về Thiếu Lâm tự, trợ giúp đại sư hoàn tục. Như thế chẳng phải không tính phá giới, đối Phật môn danh dự, đều là một loại hết sức giữ gìn a. Trong lời nói, Khâu Viên ngoại khắp khuôn mặt là nụ cười. Khá lắm. Nghe được phen này mở miệng, trên nóc nhà Vương Giã mở miệng nói ra, hay là Khâu Viên ngoại biết chơi, như vậy một phen mở miệng. Xem như triệt để đem lão hòa thượng này đường lui cắt. Trong ngôn ngữ, Vương Giã đối với cái này Khâu Viên ngoại là từ trong thâm tâm bội phục. Người lão hòa thượng không phải nói Phật môn thanh quy giới luật không thể thành thân sao? Lần này giúp ngươi nha còn tục, ngươi lão tiểu tử còn có lời gì có thể nói? Hô! Lời vừa nói ra, dưới lôi đài Triệu Bộ Đầu không khỏi thở ra một ngụm chọc khí. Con mẹ nó, vừa chợt gật mình hù chết lão tử. Cứ dựa theo tình hình trước mắt đến xem, cái lão hòa thượng này hẳn là chạy không thoát. Khâu Viên ngoại, ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nghe được Khâu Viên ngoại mở miệng, lão hòa thượng này vội vàng nói, cũng là bần tăng một lòng hướng Phật. Cái này. Hừ. Không đợi lão hòa thượng này nói hết lời, lại nghe Khâu Viên ngoại lạnh rên một tiếng, trực tiếp cắt dứt ngôn ngữ. Một lòng hướng Phật ngươi lên cái gì lôi đài? Cái này tỷ võ chiêu thân, chính là ta Khâu mỗ lập tốt rồi quy củ ở chỗ này, đó biến thành đài chủ, đó chính là tiểu nữ tương lai vị hôn phu. Ngươi đánh thắng lôi đài, nhưng không cưới nữ nhi của ta, như thế có phải hay không nhìn ta Khâu ra không nổi? Trong ngôn ngữ, Khâu Viên ngoại trên mặt lộ ra một tia không vui. A-di-đà Phật. Thấy được Khâu Viên ngoại trên mặt vẻ không vui, lão hòa thượng này biến sắc, mở miệng nói, bần tăng tuyệt không ý này. Tuyệt không ý này. Nhìn vào lão hòa thượng trên mặt thần sắc, Khâu Viên ngoại trầm giọng nói, kia liền là lấn ta Khâu ra không người nào. Soạt. Lời vừa nói ra, bên người hộ vệ trong nháy mắt tiến lên nhất bộ. Trong đó liền bao gồm mới vừa xuất bi thủ Liên Hổ. Trong lúc nhất thời, mới vừa lão hòa thượng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lúc này, tại cũng không lui lại chỗ trống. Thấy một màn như vậy, một bên Triệu Bộ Đầu quỷ mà cười một tiếng, một đầu âm hiểm vô cùng ý nghĩ xông lên đầu. Đã thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, Khâu Viên ngoại, nếu đại sư không chịu, ngươi nhìn ta. Triệu Bộ Đầu. Không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Khâu Viên ngoại lắc đầu, mở miệng nói ra, ta biết ngươi vậy ái mộ tiểu nữ. Thế nhưng là một nữ khó gả hai phu, Khâu mỗ đã nhận định đại sư chính là ta con rể, lại khó lựa chọn người khác. Đương nhiên, Triệu Bộ Đầu lần này vì cưới tiểu nữ đều là phí sức tâm tư, Khâu mỗ đều là nhìn ở trong mắt, lần này tuyệt sẽ không để cho Triệu Bộ Đầu uổng phí công phu. Nói ra, Khâu Viên ngoại từ trong ngực tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu, mở miệng nói, đây là 100 lượng ngân phiếu, Triệu Bộ Đầu một mực cầm lấy đi, liền coi như là Khâu mỗ đưa cho ngươi một chút an ủi. Nói ra, Khâu Viên ngoại thuận dịp để cho một cái hạ nhân đem ngân phiếu đưa đến Triệu Bộ Đầu trong tay. Còn mẹ nó có dạng này thao tác. Thấy một màn như vậy, Vương Giã đám người không khỏi sững sờ. Làm bộ không cam tâm vòng cung một mùi lửa, còn thuận thế kiếm lời tiền bạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này Triệu Bộ Đầu còn có thể chơi ra khỏi như vậy tao thao tác. Ai? Nhận lấy hạ nhân đưa ngân phiếu tới, Triệu Bộ Đầu than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Mở miệng nói, mặc dù số tiền kia vẫn còn không đủ bù đắp sự đau lòng của ta. Nhưng đại sư rõ ràng muốn mạnh hơn ta. Như thế, ta cũng chỉ có thể ở đây cầu chúc đại sư cùng Khâu tiểu thư trăm năm tốt hợp. Nói ra Triệu Bộ Đầu vẻ mặt thống khổ đem ngân phiếu nhét vào trong ngực. Thấy một màn như vậy, lão hòa thượng này hoàn toàn mộng. Ồn ào nửa ngày, cái này Triệu Bộ Đầu mới là lớn nhất người thắng. Thấy được Triệu Bộ Đầu thu hồi tiền bạc. Khâu Viên ngoại gật đầu một cái. Hắn nhìn vào sững sờ ở một bên lão hòa thượng, hướng về phía một bên Khâu tiểu thư, mở miệng nói, nữ nhi ngoan, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mang theo ngươi tương lai tướng công hồi phủ. Đã biết, cha. Nghe vậy, Khâu tiểu thư nhăn nhó lên tiếng. Nàng ba bước đồng thời làm hai bước đi tới lão hòa thượng trước cửa, hắn cánh tay tráng kiện phảng phất xách con gà con một dạng đem lão hòa thượng xách lên. Chợt cất bước, hướng về một bên Cố Kiệu đi đến. Bị Khâu tiểu thư xách đi phải trong nháy mắt, một giọt hối hận nước mắt, bất tranh khí từ lão hòa thượng khóe mắt trượt xuống. Ai? Thấy một màn như vậy, trên nóc nhà Vương Giã lắc đầu, khẽ thở dài, cái kia tiệm quan tài lão Trương, hai ngày nữa lại có mua bán. Chương 289, nghe thấy. Vừa mới trở lại Túy Tiên lâu không đến bao lâu, Trương Đạo Huyền cũng trở về bên trong đại sảnh. Hắn lúc này hồng quang đầy mặt, trên người ẩn ẩn mang theo làn gió thơm. Bộ dáng này, Vương Giã trong nháy mắt liền đoán được hắn làm cái gì. Trương đạo trưởng, người cái này nhà xí bên trên quá lâu a. Thấy được trước mắt Trương Đạo Huyền, Vương Giã mở miệng nói ra, nửa đường rời đi liên tiếp qua mấy cái canh giờ không thấy tăm hơi. Mà còn, cái này nhà nào nhà xí còn mang theo mùi thơm a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã hướng về phía Trương Đạo Huyền trêu ghẹo nói. Khục. Nghe được Vương Giã mở miệng, Trương Đạo Huyền ho khan một tiếng, mở miệng nói, cái này tỷ võ chiêu thân cùng ta tưởng tượng không hợp, bần đạo có thể ngồi tới buổi chiều, đã là rất cho mặt mũi. Như thế mới mượn cơ hội bỏ chạy, cùng ta cái kia cố nhân, đi thể nghiệm một cái nhân gian mừng lớn. Nói ra nơi đây, Trương Đạo Huyền vuốt râu một cái, mở miệng nói, ngươi khỏi nói, cái kia người Di bà nương, cảm giác chính là khác nhau. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hãm nheo lại hai mắt. Chả trách cái này Trương Đạo Huyền nửa đường đi nhà xí một đi không trở lại, nguyên lai là đi đi dạo kỹ viện. Không chỉ có đi dạo kỹ viện, còn mẹ nó mang theo cố nhân thành đoàn đi dạo. Còn điểm người Di bà nương. Cái này Trương Đạo Huyền quả thực mùi khai đến tận chân trời. Đúng không? Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Giã ngay tức khắc ở giữa đến hào hứng, cái kia người Di bà nương dĩ nhiên đầy đủ, nhưng là quá mức cuồng dã, tại thân thể vô ích. Đạo trưởng, sửa ngày mai ta dẫn người đi thể nghiệm một cái mao muội. Đó mới là băng cơ ngọc cốt, tuyệt không thể tả. Có đúng không? Lúc này, Trương Đạo Huyền trên mặt cũng lộ ra một tia hướng tới, cái kia mao muội ta hôm nay cũng gặp. Đích thật là băng cơ ngọc cốt, đã như vậy, hai người chúng ta ngày mai liền tìm hiểu ngọn ngành. Một lời đã định. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Trương Đạo Huyền chăm miệng một lời. Đang nói chuyện đồng thời, hai người trên mặt cùng nhau lộ ra nụ cười bỉ ổi. Thấy được Vương Giã cùng Trương Đạo Huyền bộ dáng, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát không khỏi nhíu mày. Một cái Vương Giã đi dạo kỹ viện liền đã đủ, bây giờ lại thêm một cái Trương Đạo Huyền. Không chỉ có như thế, cái này Trương Đạo Huyền còn đối kỹ viện rất là tò mò. Hai người này tụ cùng một chỗ, thật có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm. Đủ. Ý niệm tới đây, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng, người hôm nay dù sao cũng là giải thích một trong, làm sao có thể tự tiện rời đi. Này, người sống một đời nên tự do tự tại, vô cầu vô thúc, như thế mới là đương nhiên. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền lắc đầu, mở miệng nói, nếu là có câu thúc, bần đạo cần gì phải khắp nơi vân du. Tại võ đang đại điện trong niệm kinh là được rồi. Lại giả thuyết, bần đạo chỉ là bởi vì so sánh võ thất vọng mới rời khỏi, cái này luận võ bản thân cũng có vấn đề. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền vẻ mặt đương nhiên. Thất vọng. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng, cái này cũng không phải là đại hội võ lâm. Khâu viên ngoại cũng không phải võ lâm danh môn. Ngươi chẳng lẽ còn chờ mong có cái gì tuyệt đỉnh cao thủ tham gia hay sao? Trương Đạo Huyền thất vọng nói hồi lâu, A Cát cũng không biết hắn đến cùng thất vọng cái gì sức lực. Ngươi đây liền không hiểu được a. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền một phút sợi râu, mở miệng nói, bần đạo đã tuổi như vậy, cái gì kinh thế hãi tục võ học đối phương cũng không dẫn nổi ta chú ý. Bần đạo lần này nhìn xem lôi đài, chủ yếu là nhìn ta một chút truyền thụ cho mấy chiêu võ học phải chăng thực dụng. Không nghĩ tới, lại là khiến người ta thất vọng. Nói ra, Trương Đạo Huyền lắc đầu, lộ ra khá là thất vọng. Triệu bộ đầu hắn thắng a. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, A Cát vội vàng nói. Hắn cũng không phải là đồ đệ của ta, hắn thắng thua ta là không quan tâm. Trương Đạo Huyền lắc đầu, mở miệng nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng cái này tỷ võ chiêu thân đài chủ là Khâu gia tiểu thư đây, vì thế bần đạo còn biểu lộ thân phận, đến trên đài nhìn xem. Không nghĩ tới đài chủ lại là một hộ vệ, còn là cái nam nhân. Kể từ đó, cái này lôi đài quan thưởng tính có thể nói là giảm bớt đi nhiều a. Cho nên bần đạo mới phát giác được thất vọng đến cực điểm a. Nói gần nói xa, Trương Đạo Huyền thất vọng tâm tình lộ rõ trên mặt. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người không khỏi sững sờ. Lúc này bọn họ xem như biết rõ. Chả trách cái này Trương Đạo Huyền mở miệng một tiếng thất vọng. Nguyên lai Trương Đạo Huyền nói tới quan thưởng tính, là Triệu Bộ Đầu sử dụng xuyên tâm quyền pháp đại chiến Khâu Tiểu Thư. Cái này lão mũi trâu, tâm tư nghĩ pháp quả nhưng không thuần túy. Nghĩ tới đây, Vương Dã đám người híp đôi mắt một cái. Trong óc Khâu Tiểu Thư cái kia lưng hùng vai gấu bộ dáng trong nháy mắt hiện lên mà ra. Mẹ! May mắn lần này đài chủ không phải Khâu Tiểu Thư, bằng không mà nói một bộ kia xuyên tâm quyền pháp xuống tới. Lấy Triệu Bộ Đầu thân thể, còn thật không biết có thể hay không gánh vác được nàng một quyền chi uy. Không đúng. Nghĩ tới đây, Vương Dã phảng phất nghĩ tới điều gì, cái kia đài chủ không phải Khâu Tiểu Thư, người ngay từ đầu liền biết a. Vậy ngươi vì sao không sớm chút liền rời đi đây? Sáng sớm cái kia Triệu Bộ Đầu viết Kim Lăng Xuân sắc ta cũng chưa xem xong a. Lúc này, Trương Đạo Huyền vẻ mặt đương nhiên nói ra, ta xem xong sau không phải thứ nhất thời gian liền chạy sao? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Cái này lão mũi trâu, quả nhiên trên lôi đài cúi đầu nhìn Dâm Thư. Ai? Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Huyền than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, chẳng qua là đáng tiếc, không thể thấy Khâu Tiểu Thư Phương Dung. Phương Dung, Khâu Tiểu Thư, hai cái từ này có thể liên hệ với nhau đi. Trương Đạo Trưởng. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã đám người nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói ra, ngươi là thật không có bái kiến cái kia Khâu Dung mạo của tiểu thư a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nếu là thấy qua, liền tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Lúc này, A Cát mở miệng nói ra, cái kia Khâu tiểu thư sinh khổng vũ hữu lực, lưng hùm vai gấu, liền một thân bản lão hổ nhìn đều muốn sợ hãi. Ngươi để cho Triệu Bộ Đầu sử dụng xuyên tâm quyền pháp đi đối phó hắn, đó mới là con gà con tử mổ lão ưng, có đi không trở lại. Lưng hùm vai gấu. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền thân thể khẽ giật mình, mở miệng hỏi, cái này nhà giàu tiểu thư, chẳng lẽ nguyên một đám không nên liễu rủ trong gió, khuôn mặt tuấn tú sao? Khuôn mặt tuấn tú. Lúc này, A Cát mở miệng giả mô giả thức kinh ngạc nói, khá lắm, cái kia Khâu tiểu thư như bất xuyên nữ tử quần áo. Ta chỉ coi là cái chuyên luyện hoành luyện công phu mọi người. Nàng nếu là có thể coi là khuôn mặt tuấn tú, cái kia tiểu nha đầu phiến tử đều là thiên tiên hạ giới. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn. Nàng không nghĩ tới, chuyện này đều có thể mang thêm bản thân. Lúc này, một bên Trương Đạo Huyền nhìn Bạch Lộ Hạm một cái, mở miệng thong thả nói đến thì ra là thế. Cái kia về sau. Vị này Khâu tiểu thư cùng Triệu Bộ Đầu ở cùng một chỗ sao? Không có, về sau Khâu tiểu thư cùng một vị cao tăng vui kết liền cành. Nghe vậy, Vương Dã đem Khâu tiểu thư cùng lão hòa thượng ở chung với nhau quá trình, nói cho Trương Đạo Huyền. Nghe thấy Vương Dã mở miệng về sau, Trương Đạo Huyền sững sờ nửa ngày. Sau đó buồn bã nói, ai, thái ất cứu khổ thiên tôn. Chương 290, ẩn long chi mạch. Thời gian trôi mau. Không ngờ ở giữa năm ngày đã qua. Trần Trung xử lý tốt rồi trong tay sự tình, lại cùng Tống cô nương về tới Túy Tiên Lâu. Một ngày này buổi sáng, Vương Dã như thường ngày một dạng đứng ở quầy hàng bên trong lật xem sổ sách. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài cửa truyền đến, Vương trưởng quỹ. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy thần bộ hào hứng từ đại môn đi đến, mở miệng nói, cho ta xào 4 món nhắm, lại đến một bình rượu hoa điêu. Trong ngôn ngữ, thần bộ lộ ra rất là hưng phấn. Nhà a. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, vội vàng nên tới, thần bộ đại nhân, đây là thế nào? Đây cũng là thức nhắm lại là uống rượu, như thế nào đột nhiên trở nên xa xỉ như vậy? Chẳng lẽ ngày hôm nay đi ra ngoài nhặt được cẩu đầu vàng? Nhìn trước mắt thần bộ, Vương Dã mở miệng trêu ghẹo nói. Nhặt cẩu đầu vàng cũng không có chuyện này cao hứng. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ mở miệng nói ra, ngươi còn nhớ rõ Lục Trấn Chi sao? Lục Trấn Chi. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Lúc trước Trương Đạo Huyền giết chết yêu tăng vô giới, từ trong tay chiếm được đến Hàn Sơn tự gặp mặt tờ giấy. Sau đó Trương Đạo Huyền từ gặp mặt trên người tìm được bắt sống Lục Trấn Chi tin tức. Chẳng lẽ, việc này có mới tiến triển? Đương nhiên nhớ kỹ. Còn không đợi Vương Giã mở miệng, một bên A Cát xen vào nói, đây không phải là Trương đạo trưởng tìm được trên quyển trục nói muốn bắt sống hắn sao? Như thế nào, thần bộ đại nhân ngươi tra được manh mối? Trong ngôn ngữ, A Cát rất là tò mò. Ngươi thằng nhãi con. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã nhấc chân chính là một cước, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì a? Còn không mau đi phòng bếp cho Trần Trùng báo đồ ăn. Không có việc gì, ta không cần nóng nảy. Lúc này, thần bộ mở miệng nói ra, để cho A Cát huynh đệ nghe một chút cũng không sao. Nhìn xem, người ta thần bộ đại nhân đây mới gọi là hiểu rõ đại nghĩa. Lời vừa nói ra, A Cát hướng về phía Vương Giã mở miệng nói ra. Người con mẹ nó thiếu ngắt lời. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã một quay đầu nhìn thần bộ, mở miệng nói, thần bộ đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vương Giã cũng muốn biết, thần bộ rốt cuộc tra được thứ gì. Nhắc tới cũng là kỳ ngộ a. Nghe vậy, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng cảm thán nói, mấy ngày trước đây vấn đề này ta một mực không có đầu mối, hơn nữa chắc Quy Nam sự tình quấy nhiễu, một mực không có có tiến triển gì. Cho nên a, ta hôm nay liền đến Thiên Kiều tản bộ một lần, muốn hóa giải một chút tâm tình, nói không chừng sẽ có khác đột phá. Tiếp đó ta liền phát hiện, cái này Thiên Kiều Trần Hà Tử, quả nhiên là một cái kỳ nhân a. Trần Hà Tử. Nghe được thần bộ mở miệng, Vương Giã cùng A Cát miệng đồng thanh nói ra, lão già lừa đảo này. Ngoại trừ lừa bịp tinh thông mọi thứ bên ngoài, hắn còn có thể cung cấp manh mối. Xem ra các người cũng đối với hắn có chỗ thành kiến a. Nhìn vào Vương Giã cùng A Cát phản ứng, thần bộ mở miệng nói ra, cái này Trần Hà Tử mặc dù ăn nói khéo léo. Nhưng là giang hồ này kiến thức lại là cực kỳ cao thâm a. Ta bất quá là thì thầm hai câu lục trấn chi danh tự. Hắn trong nháy mắt liền có thể nói ra mấu chốt. Mấu chốt, lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức. Bọn họ không hiểu, Trần Hà Tử một cái động một chút lại bị chó rượt đợi độ kiếp nhân. Có thể nói ra cái gì mấu chốt? Ý niệm tới đây, hai người chăm miệng một lời, cái gì mấu chốt? Cửu Châu mạch đồ. Lúc này, thần bộ mỉm cười, mở miệng nói ra, cái này lục trấn chi học thức uyên bác. Trước kia từng miêu tả vương triều địa đồ hiến tặng cho triều đình. Đương kim thánh thượng còn đối với hắn từng có ngợi khen. Từ đó về sau lục trấn chi thuận dịp du tẩu Sơn Hà Đại Xuyên, dự định miêu tả ra khỏi Cửu Châu địa mạch, lần thứ hai dâng cho triều đình. Cái này Cửu Châu mạch đồ, chính là bọn họ đuổi bắt lục trấn chi nguyên do. Mấu chốt. Nhìn trước mắt thần bộ, A Cát mở miệng nói, nói tới nói lui. Bất quá một tấm phá đồ mà thôi, có gì có thể mấu chốt. So với A Cát khinh thường một cỗ, Vương Giã thì lại xoa cằm suy tư hồi lâu. Lúc này, đi gặp hắn chậm rãi mở miệng, nói chẳng lẽ là lục trấn chi tại vẽ Cửu Châu mạch đồ thời điểm, phát hiện cái gì kho báu. Vương trưởng quỹ quả nhiên thông minh. Nghe được Vương Giã mở miệng, thần bộ mỉm cười, mở miệng nói ra, bất quá đây cũng không phải là kho báu. Cái này lục trấn chi tại vẽ Cửu Châu chôn đồ thời điểm. Phát hiện một đầu ẩn long chi mạch. Ẩn long chi mạch. Nghe được thần bộ mở miệng, Vương Giã nhướng mày, mở miệng nói, đây là cái gì ngoạn ý. Phong thủy tướng thuật cho rằng, long mạch có thể ảnh hưởng quốc vận hướng đi, định đoạt vương triều hưng suy. Lúc này, thần bộ thong thả nói ra, bọn họ cho rằng trước mắt vương triều thịnh vượng, đều là bởi vì long mạch chính thịnh bố trí. Như đem long mạch so sánh dòng sông, cái kia ẩn long chi mạch chính là long mạch bên trên một đầu nhánh sông, có thể ảnh hưởng long mạch nhiều ít hướng đi. Chỉ cần tại ẩn long chi mạch bên trên động động tay chân, liền có thể đem long mạch long khí liên tục không ngừng dẫn hướng chỗ hắn. Nói đến đây, thần bộ thanh âm im bặt mà dừng. Cho nên nói. Nghe được thần bộ mở miệng, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói, cái đồ chơi này có thể sửa đổi long mạch, thay đổi triều đại. Ngô. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã khẽ vươn tay liền bưng kín A Cát miệng. Mẹ. A Cát tiểu tử này thật là một cái lăng đầu thanh, sao trẻ trâu, như thế nào lời gì cũng con mẹ nó dám tới phía ngoài nói a. Thần bộ là tam pháp tư quan viên, A Cát thằng danh con này thế mà cứ như vậy quang minh chính đại nói ra thay đổi triều đại bốn chữ. Một viên này tâm thực sự là lớn vô biên. Ha ha ha. Nhìn thấy Vương Giã phản ứng, thần bộ mở miệng nói ra, đây cũng không phải là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, trước mắt vương triều khai hóa, há có thể để cho Bách Tính vì nói hoạch tội. Chính là, nghe được Thần Bộ mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, ta liền nói hai câu liền có thể phá vỡ triều đình. Nói ra, A Cát vừa quay đầu, hướng về phía Thần Bộ nói ra, cái kia Thần Bộ đại nhân, đây đều là Trần Hà Tử cùng ngươi nói. Lời vừa nói ra, Vương Giá ánh mắt cũng hướng về Thần Bộ nhìn lại. Hắn cũng muốn biết, những vật này, đều là từ Trần Hà Tử trong miệng biết đến. Trần Hà Tử chỉ nói Cửu Châu mạch đồ. Thần Bộ lắc đầu, mở miệng nói ra, còn lại sự tình, đều là ta tự nghĩ biện pháp tra mà ra. Đã như vậy. Nghe vậy, Vương Giá hào hứng mở miệng nói ra, Thần Bộ đại nhân ngươi biết cái này ẩn long chi mạch ở nơi nào không? Nói gần nói xa, Vương Giã còn mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn. Ngươi một cái lão mê tiền, ngươi còn bưng bít miệng của ta. Nghe được Vương Giã mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói, ngươi hỏi cái này làm gì a? Ngươi có ý tưởng a? Lời vừa nói ra, Vương Giã biến sắc. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, một trận đồng la tiếng trong nháy mắt truyền đến. Keng keng keng. Cái này đồng la tiếng vô cùng chói tai. Chỉ nghe trong lòng người phát khô. Mà kèm theo cái này chói tai đồng la âm thanh, một thanh âm trong nháy mắt từ bên ngoài truyền đến, đều cầm mang tiếng vang đổ vật mà ra a, thiên cầu ăn mặt trời. Thiên cầu thực nhật. Lời vừa nói ra, Vương Giã đám người trong lòng đột nhiên giật mình. Chương 291, dị tượng ra khỏi, yêu tả hiện. Trong lòng chấn kinh sau, Vương Giã đám người cấp tốc đứng dậy đi tới ngoài cửa. Lúc này, ngẩng đầu hướng về không trung vừa nhìn, đã thấy ngày đỏ như máu, một vòng bóng đen đang nhanh chóng gặm nhấm thái dương. Nhìn một cái, thật tốt giống bị thiên cẩu cắn một khối. Trên đường phố thương hộ đều cầm chiêng đồng đánh, thanh thế hết sức to lớn. Dị tượng ra khỏi, yêu tả hiện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Vương Giã nhướng mày. Nếu như bình thường nhật thực, Vương Giã chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng, sẽ không quá để ý. Nhưng là cái này như máu mặt trời cấp tốc bị ăn mòn rơi, nhưng thường thường là dị thú yêu vật xuất thế báo hiệu. Nghĩ tới nơi đây, Vương Giã lắc đầu, hơi nhíu bắt đầu lông mày giãn ra. Mẹ, trời sập có cái cao đỉnh lấy. Bản thân một cái khách sạn lão bản, mù lo lắng là cái gì sức lực. Nói ra, Vương Giã nhấc chân hướng về phía A Cát cái mông đá một cước, mở miệng nói tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì. Còn không mau đi hậu viện cầm chiêng đồng đuổi thiên cẩu đi. Một hồi thiên cẩu đem thái dương nuốt ăn xong xuôi, tiểu tử ngươi chính là đồng lõa. Đã biết. Nghe vậy, A Cát lườm một cái, xoay người đi trong tiệm lấy ra chiêng đồng, tại trên đường cái gõ. Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thần Bộ mở miệng nói, giống người bậc này phải thiết thực người, người còn tin tưởng như vậy thuyết pháp. Tin hay không ta nói không tính. Nghe vậy, Vương Giã chỉ trên đường đập cái chiêng người. Mở miệng nói, những người này nói mới là thật. Hiện tại ngươi không gia nhập bọn họ cùng đi xua đuổi, đợi đến chút thời gian khôi phục về sau, bọn họ xoay đầu lại liền sẽ nói ngươi nhìn xem Thái Dương bị ăn khoanh tay đứng nhìn, đem ngươi phê bình thẩm tệ. Tin tức này nếu là truyền ra, ta đây buôn bán không ra 3 tháng liền phải vàng. Dù sao thì là khua chiêng gõ trống, cũng thật náo nhiệt, con mẹ hắn làm qua năm chứ. Nói ra, Vương Giã chỉ cách đó không xa ra sức gõ chiêng đồng A Cát, mở miệng nói, ngươi nhìn A Cát chơi lái nhiều tâm. Lời vừa nói ra, Thần Bộ hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Vương Giã thế mà có thể nói ra như vậy một ít lời. Không nghĩ tới, Vương trưởng quỹ còn có dạng này kiến giải. Lúc này, Thần Bộ mang theo kinh ngạc nói ra. Vào Nam ra Bắc thấy cũng nhiều, cũng là coi nhẹ. Lúc này Vương Giã lắc đầu. Mở miệng nói, cái gì thần A Phật A, cũng con mẹ nó tán dóc. Ta đây sờ soạng lần mò tới, liền tin tưởng một câu. Lời gì? Thần Bộ hơi sững sờ, mở miệng hỏi. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nói ra, Vương Giã quay đầu nhìn Thần Bộ, lộ ra một nụ cười. Vương trưởng quỹ nói có lý. Nghe được Vương Giã mở miệng, Thần Bộ cũng mở miệng nói ra. Đi thôi, vào đi. Nghe vậy. Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút. Cái này ẩn long chi mạch rốt cuộc là cái thứ gì? Cùng lúc đó, Ba Thục, Ma Nhai Thạch Khắc. Lúc này mây đen như mực, cuồn cuộn không ngừng, trận trận cuồng phong gào thét mà qua. Nước sông phía trên sóng lớn cuồn cuộn. Giữa thiên địa một mảnh khí sơ sắc tiêu điều. Lục Hình Xuyên đứng chắp tay, nhìn vào nước sông bờ bên kia to lớn thạch Phật đối diện. Bên cạnh hắn thì là một bộ bạch y trầm mặc hiên. Mây đen che mặt trời, sát khí chảy ngang. Nhìn trước mắt đủ loại dị tượng, Lục Kình Xuyên mở miệng nói ra, xem ra tình báo nói không sai. Vân Đình cùng Hàn Phong hai người, quả nhiên thừa dịp ta thụ thương đi tới Lăng Vân Quật, dự định đánh cắp dị thú máu tươi. Cũng nhiều mệt bang chủ anh minh thần võ, lại có thể đoán chắc tính toán của bọn hắn, lặng yên ở đây mai phục. Một bên Trầm Mặc Hiên vội vàng mở miệng nịnh nọt, ta đây liền an bài nhân thủ, chuẩn bị cường công Lăng Vân Quật. Trong ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên trên mặt lộ ra vẻ uy nghiêm ý cười. Gấp cái gì? Nghe nói Trầm Mặc Hiên mở miệng, Lục Kình Xuyên mỉm cười. Mở miệng nói ra, thời gian dài như vậy cũng chờ đến đây, cần gì nóng lòng nhất thời đây? Cái này Vân Đình cùng Hàn Phong nhiều lần có kỳ ngộ. Thực lực đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, đã qua không phải yếu ớt. Nhất là cái kia Vân Đình, cầm trong tay xích tinh kiếm có thể thương dị thú lân giáp. Chúng ta sao không ở đây đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công? Để bọn hắn tiêu hao cái này dị thú thể lực đây. Trong lời nói, Lục Kình Xuyên lông mày gảy nhẹ, trong đó mang theo từng tia ý cân nhắc. Bang chủ quả nhiên là mưu trí vô song. Nghe được Lục Kình Xuyên mở miệng, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra, bất quá ta các loại cách sông quan sát, như thế nào mới có thể biết rõ cái này hang nội tình huống như thế nào. Nếu như Vân Đình Hàn Phong hai người hợp lực lấy máu chúng ta không sợ, chẳng phải là bạch bạch để bọn hắn nhặt tiện nghi. Trầm Mặc Hiên rốt cuộc là Lục Kình Xuyên mưu sĩ, tâm tư suy nghĩ cùng đang vì Lục Kình Xuyên cân nhắc. Điểm này ngươi yên tâm. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm thúy, cái này dị thú kỳ hung hết sức, tại Lăng Vân Quật bị khóa long thạch buồn ngủ rồi vô số tuế nguyệt, sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ tỏa long thạch mở ra đều có thể dẫn phát như thế cái này mây đen ngày hôm đó, sát khí chảy ngang dị tượng. Nếu như dị thú tỉnh lại, dị tượng thì lại càng thêm mãnh liệt. Phảng phất là để ấn chứng Lục Kình Xuyên mở miệng, lời của hắn vừa mới rơi xuống, một tiếng gào thét trong nháy mắt vang vọng ra. Giống, cái này gào thét hung lệ tàn bạo, nổi giận vô biên. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ huyết sắc khí thế quét sạch mà lên. Khí thế kia từ cái này Phật tượng trên đỉnh ngút trời mà ra khỏi, trực tiếp đánh vào cái kia như mực mây đen. Trong một chớp mắt mây đen tản ra. Một vòng bị bóng tối che chắn, xung quanh có lưu một vòng huyết sắc vầng sáng mặt trời chính treo cao trên bầu trời. Nhìn một cái, vô cùng quỷ dị. Dị tượng ra khỏi, yêu tà hiện. Nhìn vào cái này vô cùng quỷ dị mặt trời, Lục Kình Xuyên trên mặt lộ ra một tia tà mị ý cười, mong đợi đã lâu dị thú, rốt cục xuất hiện. Bang, bang chủ. Cùng Lục Kình Xuyên như thế tà mị nụ cười hình thành so sánh, thì là Trầm Mặc Hiên khuôn mặt sợ hãi. Hắn nhìn vào Lục Kình Xuyên, mở miệng nói, cái này dị thú vẻn vẹn gầm lên giận dữ liền có thể dẫn phát như thế thiên địa dị tượng. Chúng ta, thật là cái này dị thú đối thủ. Trong ngôn ngữ, Trầm Mặc Hiên răng môi run lên, lộ ra cực kỳ e ngại. Yên tâm đi. Nhìn vào Trầm Mặc Hiên bộ dáng như vậy, Lục Kình Xuyên vỗ vai hắn một cái, mở miệng nói, cái này dị thú tồn tại đến nay, thực lực đã đại thụ hao tổn. Bây giờ hắn thực lực chỉ cần bỏ phí một phen công phu, còn có thể đánh chết. Thật, thật sao? Lúc này, Trầm Mặc Hiên khắp khuôn mặt là sợ hãi. Tự nhiên là thật. Lục Kình Xuyên khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm thấp, mà còn, cái này dị thú khí tức, so với ngày đó Kim Lăng người kia, cần phải yếu hơn quá nhiều rồi. Nói đến đây, hắn sờ lên trước đó bị Vương Giã đánh trúng chỗ, mở miệng nói, điểm này, ta thấu hiểu rất rõ. Lần này đối đãi ta lấy được thú huyết tổng cộng tăng gấp 10 lần về sau, hồn thiên chân khí liền có thể đại thành. Đến lúc đó ta thuận dịp lấy được cái kia vô danh thần kiếm, tiến hành bước kế tiếp bố trí. Trong ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên trên mặt lộ ra một tia điên cuồng. Đuổi! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một đoàn to lớn ánh lửa tự Lăng Vân Quật bên trong bộc phát mà ra. Kèm theo cái này to lớn ánh lửa, một dòng nước nóng hướng về bốn phía quét sạch ra. Ngươi nhìn. Nhìn trước mắt cái này cồn cồn mà đến nhiệt lưu, Lục Kình Xuyên cười lạnh nói, đây không phải liền đánh nhau sao. Chương 292, Hàn Sơn tự bia đá. Đối với ba thuộc sự tình, Vương Giã cũng không hiểu biết. Hắn lúc này đứng ở Túy Tiên Lâu quầy hàng bên trong, nhìn trước mắt một màn, vẻ mặt nghi hoặc. Trước mặt đại sảnh không còn chỗ ngồi, rất là náo nhiệt. Nguyên một đám dáng người cường tráng, tay cầm đao binh giang hồ nhân sĩ ngồi ở trong đó miệng lớn ăn uống. Trong thời gian đó cao giọng hô quát, ngôn hành cử chỉ hết sức phóng khoáng. Con mẹ nó! Nhìn trước mắt đám này giang hồ khách, Vương Giã cau mày, nghi ngờ nói tại sao lại đến nhiều như vậy giang hồ khách. Giang hồ này bên trên lại con mẹ nó đã xảy ra chuyện gì? Đối với giang hồ khách, Vương Giã là vừa yêu vừa hận. Đám người này ngôn hành cử chỉ phóng khoáng thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, cho đặt bạc đến hết sức thống khoái. Điểm này Vương Giã hết sức ưa thích. Nhưng là tương đối, những người này hành tẩu giang hồ khoái ý ân cừu, một lời không hợp liền làm dáng động thủ. Cái gì gọi là máu phun ra năm bước đem người giết, Vương Giã ngược lại là không quan trọng. Hắn quan tâm nhất là đám người này vừa động thủ, trong tiệm mình bày biện cũng muốn gặp họa theo. Lão mê tiền, người nói người ngoại trừ lấy tiền mắng chửi người đi dạo kỹ viện bên ngoài, người còn biết làm gì. Ngay tại Vương Giã nghi ngờ thời điểm, một bên A Cát mở miệng nói ra khỏi chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết. Chuyện gì? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã mở miệng nghi ngờ nói. Đây không phải là hai ngày trước Thiên Cẩu ăn Thái Dương sao? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, cái kia Thiên Cẩu bị chúng ta dọa lùi về sau a, Hàn Sơn tự tháp lâm mọc ra một tòa bia đá. Ngừng. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã mở miệng không nhịn được ngắt lời nói, A Cát, ta phát hiện tiểu tử ngươi nói chuyện càng ngày càng có thể tán dóc. Ngươi coi bia đá kia cùng cải trắng một dạng a. Còn mẹ nó từ trong đất trưởng mà ra, ngươi thế nào không nói trong đất mọc ra cẩu đầu vàng đến đây? Thực. Nghe được Vương Giã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, bia đá kia bên trên một bên khác lấy Phật gia kinh văn, một bên khác lấy một mình múa kiếm chân dung. Tin tức này trên đường cái sớm đã có nhân truyền khắp, còn nói đây là cái gì tuyệt thế võ học truyền thừa xuất thế, làm cho một đống người tham ngộ học tập. Cái kia Hàn Sơn tự sơn môn đều sắp bị bể. Bằng không thì ngươi cho rằng những cái này giang hồ khách tới nơi này làm gì a? Tuyệt thế võ học truyền thừa xuất thế. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã thân thể khẽ giật mình. Hàn Sơn tự chính là một tòa phổ thông chùa chiền, căn bản không tu võ học, ở đâu ra võ học truyền thừa. Phảng phất là để ấn chứng A Cát thuyết pháp, cách đó không xa một kẻ thân thể hán tử cường tráng mở miệng nói, nghe nói lần này Hàn Sơn tự bên trong xuất hiện bia đá gặp Thiên Cẩu thực ngày mà ra. Bên trên ghi lại kinh văn ẩn chứa Phật môn thần thông, nếu như lĩnh hội trong đó chân pháp, liền có thể trên giang hồ dương danh lập vạn bên trong. Huynh đài lời ấy sai rồi. Hán tử kia mở miệng vừa ra, một cái thân mặc ăn mặc nam tử mở miệng nói, tấm bia đá này bên trên quan trọng nhất là cái kia múa kiếm chân dung, ẩn chứa trong đó vô thượng kiếm pháp. Mà kiếm pháp đó quá mức hung tàn bá đạo, cho nên mặt sau mới khắc lên Phật kinh. Trấn áp kiếm pháp đó hung lệ chi khí. Bằng không thì mà nói, cái kia Hàn Sơn tự hòa thượng ngày đêm tụng kinh niệm Phật, cũng không thấy bọn họ từ kinh văn bên trong tìm hiểu ra cái gì vô thượng võ học a. Nói đến đây, cái này ăn mặc nam tử thấp giọng mở miệng nói, nghe nói a, tấm bia đá này phía trên múa kiếm đồ, chính là năm đó thất truyền đã lâu Tà Vương Thập Tam Kiếm a. Tà Vương Thập Tam Kiếm. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng A Cát nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước Tư Kiếm Minh cùng Mộ Thiên Sơn ở giữa ân oán bọn họ còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ nghe được cái này tin tức, thuận dịp lần nữa hồi nghĩ tới. Như lần này trên tấm bia đá thực sự là Tà Vương Thập Tam Kiếm, cái kia Mộ Thiên Sơn chẳng phải là cũng muốn trở lại Kim Lăng Thành. Vừa nghĩ tới cái kia toàn thân hắc khí, há miệng ngậm miệng báo thù Mộ Thiên Sơn, Vương Giã liền cảm thấy nhức đầu. Thực! Ngay tại Vương Giã trở nên đau đầu thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm vội vàng đi tới cái kia trang phục nam tử một bên, vị đại ca kia, cái kia trên tấm bia thực sự là Tà Vương Thập Tam Kiếm. Trong lời nói, Bạch Lộ Hạm lộ ra dị thường hưng phấn. Như trên tấm bia đá thực sự là Tà Vương Thập Tam Kiếm, cái kia Mộ Thiên Sơn nhất định đến đây. Mộ Thiên Sơn nếu như đến đây, Tư Kiếm Minh còn biết xa sao. Chúng ta cũng là nghe thấy giang hồ đồng đạo nói. Giang hồ này khách tính tình cũng có thể. Nghe thấy Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, mở miệng nói ra, bất quá việc này hẳn là 89 phần 10. Tạ quan khách. Nghe được giang hồ này khách mở miệng, Bạch Lộ Hạm lộ ra hưng phấn dị thường. Thấy không? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Akat mở miệng nói ra, chuyện này, có người so chúng ta càng thêm để tâm. Vương Giã thì lại lắc đầu. Quả nhiên, cái này tiểu nha đầu phiến tử còn băn khoăn Tư Kiếm Minh đây. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Bạch Lộ Hạm đi tới Vương Giã trước mặt. Lão mê tiền, dựa vào mấy lượng bạc chứ? Lúc này, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt hưng phấn nhìn vào Vương Giã, một tấm xinh đẹp trên mặt mang từng tia thần sắc hưng phấn. Làm gì? Nghe được Bạch Lộ Hạm vay tiền, Vương Giã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói ra, người tiểu nha đầu phiến tử thiếu tiền bạc còn chưa trả rõ ràng, cũng muốn đợi cùng lão tử dựa vào bắt đầu bạc đến. Này nha, đây không phải Tư Kiếm Minh Tư đại ca muốn tới sao? Bạch Lộ Hạm hơi đỏ mặt, mở miệng nói ra, ta liền suy nghĩ mua chút Vân Hà phu nhân son phấn cách ăn mặc một lần. Lời vừa nói ra, Vương Giã lườm một cái. Quả nhiên, cái này tiểu nha đầu phiến tử cùng mình vay tiền, hắn nguyên nhân vẫn là bởi vì Tư Kiếm Minh. Muốn ta nói người tiểu nha đầu phiến tử chính là rảnh rỗi. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này hấp dẫn một cái nam nhân, bản thân muốn điều kiện phải qua cứng rắn, cái này dung mạo chỉ có thể hấp dẫn nhất thời, người thay vì cách ăn mặc bản thân, chẳng bằng luyện giỏi võ công, như thế mới còn có lực hấp dẫn. Ngươi một cái lão mê tiền. Không đợi Vương Giã nói hết lời, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi liền biết cho ta bán cao ra chó. Làm sao ngươi biết Tư đại ca hắn nghĩ như thế nào? Vạn nhất hắn ưa thích tỉ mỉ ăn mặc nữ hài tử đây. Hắn không thích. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, một cái thanh âm hùng hậu từ trước cửa truyền đến, trưởng quỹ nói không sai, dung mạo cuối cùng chẳng qua là nhất thời, thay vì tận lực suy nghĩ bề ngoài, chẳng bằng luyện giỏi võ công. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trong lòng khẽ động. Nàng xoay đầu lại, hướng về cửa khách sạn nhìn lại, đã thấy một cái râu tóc bạc trắng phải lão giả chính đứng ở trước cửa. Lão giả này thân hình vĩ đại, đội một bộ vải thô quần áo. Nhưng dù là như thế, cặp mắt tinh mang ẩn hiện, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ngươi là ai a? Nhìn thấy lão giả này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Ngay ở chỗ này nói lung tung. Làm sao ngươi biết hắn không thích? Ha ha ha ha. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, lão giả này phát ra một trận tiếng cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói ra, chính ta đồ đệ cái gì tính tình, ta đây người làm sư phó còn có thể không biết lắm. Chương 293, Ma giáo, Thẩm Niệm Băng, đồ đệ, sư phụ. Nghe được lão giả này mở miệng, Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ giật mình. Nàng ánh mắt đánh giá lão giả trước mắt hai mắt, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Ngươi chẳng lẽ là... Lúc này, Bạch Lộ Hạm nhìn vào lão giả, nói lắp bắp. Mộ anh Bạch. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, lão giả gật đầu một cái, thong thả nói ra. Mộ anh Bạch, kiếm thánh Mộ anh Bạch. Lời vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt khách sạn ngay tức khắc ở giữa trở nên lặng ngắt như tờ. Mới vừa rồi ăn uống ồn ào náo động giang hồ khách dừng lại động tác trong tay. Nguyên một đám xoay đầu lại, nhìn trước mắt lão giả, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, đường đường kiếm thánh, thế mà lại xuất hiện ở đây nho nhỏ trong khách sạn. Chẳng lẽ lần này kiếm thánh cũng là đến lĩnh hội cái kia Hàn Sơn tự bên trong bia đá? Trong lúc nhất thời, ở đây giang hồ khách đứng ngồi không yên. Tại một phen trần chờ về sau, nhao nhao vỗ xuống ngân lược, vội vàng rời đi. Chỉ một thoáng, nguyên bản náo nhiệt khách sạn chạy sạch sẽ, chỉ còn lại có Vương Giã cùng kiếm thánh đám người, lộ ra trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này, ngay cả Vương Giã cùng A Cát đều là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ không nghĩ tới, kiếm thánh thế mà lại tự mình tới. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Bạch Lộ Hạm trước tiên phản ứng lại. Ấy u ăn. Lúc này, đã thấy nàng kêu một tiếng, mở miệng nói, nguyên lai là kiếm thánh tiền bối. Ngài có thể qua đến, tiểu điếm thực sự là quý khách đến nhà A. Mới vừa rồi là ta nhất thời nóng vội không có thấy rõ ràng thân phận của ngài. Ngài cũng là tuyệt đối không nên để ý. Trong lời nói, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt nịnh nọt. Bộ dáng so với Vương Giã quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Lão mê tiền, người khoan hãy nói. Nhìn thấy trước mắt một màn này, A Cát híp mắt mở miệng nói ra, cái này tiểu ni tử tiện hề hề bộ dạng, thật là có mấy phần ngươi đón khách thời điểm ý tứ a. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này tiểu nha đầu phiến tử ngấp nghé Tư Kiếm Minh không phải một ngày hai ngày. Người ta kiếm thánh là Tư Kiếm Minh sư phụ, muốn đem Tư Kiếm Minh cầm xuống, cái kia không trước tiên cần phải bắt lấy hắn sư phụ. Mà còn, cái này tiểu ni tử chẳng qua là xum xoe mà thôi, nơi nào có ta tiếp đãi khách nhân thời điểm loại kia phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng tán đồng. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lời vừa nói ra, A Cắt xoay đầu lại nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền, ta nhìn đi ra, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Ngươi tôn trọng cùng nhận đồng, sợ không phải chỉ có khách nhân tiền bạc a. Ta mẹ nó. A Cắt lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Hắn giơ tay vừa định muốn cho A Cắt một cái bạo lật. Không sao. Mà nhưng vào lúc này, kiếm thánh thanh âm thong thả truyền đến, ai còn không có cái lúc còn trẻ. Bất quá các ngươi trưởng quỹ nói lại là có lý a. Ngươi thay vì tốn tâm tư tô son điểm phấn, chẳng bằng chuyên tâm luyện giỏi võ công, như thế mới càng thêm lâu dài. Đúng đúng đúng. Nghe được kiếm thánh mở miệng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, kiếm thánh tiền bối chữ nào cũng là châu ngọc, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm biểu hiện, Vương Giã khinh thường lườm một cái. Lời nói tương tự, lão tử nói nàng liền toàn bộ sẽ đánh rắm. Từ kiếm thánh niệm thảo luận đi ra là được chữ nào cũng là châu ngọc. Cái này tiểu nha đầu phiến tử tuổi tác không lớn, vẫn còn có hai bức gương mặt. Thứ gì? Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Giã lại không có biểu lộ mà ra. Đi gặp hắn vội vàng từ trong quầy nghênh mà ra, mở miệng nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh kiếm thánh đại nhân. Chẳng qua là không sợ kiếm thánh quang lâm tiểu điếm, là nghỉ trọ còn là ở trọ a? Dĩ nhiên là ở trọ. Lúc này kiếm thánh gật đầu một cái, mở miệng nói ra, đây là tiền phòng. Nói ra, kiếm thánh đem một tấm lá vàng tử đưa cho Vương Giã. Nhìn thấy cái này vàng lá, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Mẹ, kiếm thánh chính là kiếm thánh, vừa ra tay chính là vàng lá, quả nhiên là không tầm thường. Kiếm thánh đại nhân ngươi thực sự là... Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, ta đây tiểu điếm hàng đẹp giá rẻ, ngài cái này một tấm lá vàng tử, ta chỗ này cũng không có tiền lẻ a. Vừa nói, Vương Giã một bên đem vàng lá cất vào trong ngực. Trưởng quỹ chớ có từ chối. Nghe được Vương Giã mở miệng, kiếm thánh gật đầu một cái. Mở miệng nói, lão phu tới đây nhập trụ thời gian vô định, mảnh này vàng lá là ta mấy ngày nay chi tiêu. Cái kia kiếm thánh tiền bối. Không đợi Vương Giã mở miệng, lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, lần này ngươi là một người ở trọ sao? Sao phải không thấy Tư đại ca đây? Lúc này Bạch Lộ Hạm mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, xinh đẹp trên mặt mang nhẹ nhẹ đỏ ửng. Thỉnh thoảng hướng về ngoài khách sạn nhìn quanh. Cái này làm sư phụ kiếm thánh đều tới, cái kia làm đồ đệ Tư Kiếm Minh như không đến. Cái này đúng sao? Cô nương không dùng coi lại. Nhàn nhạt nhìn Bạch Lộ Hạm một cái. Kiếm thánh mở miệng nói ra, Minh Nhi không cùng ta cùng đường. Hắn lúc này, hẳn là đang cùng ma giáo Thẩm Niệm Băng cùng một chỗ đây. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Hắn thoái ẩn giang hồ hồi lâu, đây là hắn lần thứ nhất chính thức nghe được tin tức của ma giáo. Ma giáo. Ngay tại Vương Giã ngây người thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.